Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 443, phía sau châm ngòi. Tevet cùng Icardi ở bên sân hàn huyên bắt đầu. Icardi theo Tevet, hai người đều là người Argentina, bình thường cũng có một chút liên hệ, mặc dù không phải 10 phần thân mật bạn bè, nhưng là quan hệ cũng không sai. Mà tại Manchester United bên trong, ngoại trừ Icardi bên ngoài, một cái người Argentina đều không có, cho nên Icardi thường xuyên cảm thấy cô độc. Cho nên hôm nay nhìn thấy rồi đồng hương Tevez, hắn cảm thấy 10 phần thân thiết. Icardi nhiệt tình nói, Carlos, tại Manchester lưu một ngày a, ban đêm ta mời ngươi ăn tiệc. Tevez vui vẻ, Manchester loại địa phương này có thể có món gì ăn ngon? Bất quá có thể cùng ngươi thật tốt tâm sự, ta vậy thật cao hứng. Lúc này Tevez quay đầu nhìn một chút Pogba, ta nhớ được ngươi hướng huấn luyện viên xin nghỉ một ngày sau trận đấu muốn lưu tại Manchester, đúng không? Pogba gật gật đầu, đúng vậy, dù sao ta ở chỗ này sinh sống mấy năm, ta dự định bàn bạc mà việc tư, thuận tiện nhìn xem bạn bè. Vậy chúng ta ban đêm cùng một chỗ à? Tevez mời Pogba, Icardi cũng nói, đúng à buôn, ban đêm cùng một chỗ à? Hôm nay là hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng muốn cùng ngươi thân cận một chút. Nhìn thấy trong đội lão đại ca mời, Pogba cũng không dễ nói đừng, đành phải gật đầu đồng ý. Tevez hướng Allegri xin nghỉ một ngày, chuẩn bị lưu tại Manchester. Lúc đầu trận đấu này về sau, ngày mai Allegri liền cho đội bóng thả một ngày nghỉ, mà Tevez lại mời rồi một ngày, cộng lại chính là hai ngày thời gian. Allegri thua tranh tài tâm tình không tốt, hắn vậy không nguyện ý quản nhiều Tevez, cũng liền thả hắn đi rồi. Vào lúc ban đêm, Icardi tại Manchester City trung tâm định rồi một nhà tiệm cơm, mời Tevez cùng Pogba. Tevez xem xét, lập tức cao hứng, Argentina đồ ăn, không nghĩ tới tại Manchester cái này địa phương nhỏ còn có thể ăn vào như thế chính tông quê quán. Đồ ăn, thực là không tồi, Icardi vui vẻ. Carlos, Manchester cũng là nước Anh thành phố lớn, không thể so với các ngươi Torino kém, hơn nữa ngươi không phải ở chỗ này đợi qua 2 năm sao? Tevez lạnh lùng nói, cái kia 2 năm theo thời gian là ta nghề nghiệp kiếp sống không muốn nhắc lên thời gian. Ta chán ghét MU, ta chán ghét Manchester, chán ghét nơi này hết thảy. Icardi sững sờ, ngươi không phải ở chỗ này thắng được rất nhiều quán quân sao? Vì cái gì hiện tại sẽ đối với MU như thế căm hận? Còn không phải là bởi vì Ferguson? Tevez thanh âm đột nhiên tăng cao hơn một chút, tràn đầy phẫn hận ngữ khí. Ta tại MU thứ nhất năm cũng còn không tệ, nhưng là thứ hai năm hết thảy cũng thay đổi. Ferguson cái kia già đầu mua được Beckbatop, hắn thế mà để cho ta cho Beckbatop đánh dự bị. Hắn tính là thứ gì? Ta thế nhưng là MU vô địch Champions League công thần, Premier League giày vàng, theo Cristiano Ronaldo cùng Rooney hợp tác cầu thủ, để cho ta cho Beckbatop đánh dự bị, cái này đối ta quả thực là nhục nhã. Tevez đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó nói tiếp đi. Đến trận đấu mùa giải lúc kết thúc, MU thậm chí tại bán đứt trên hợp đồng dây ra dây dưa. Cuối cùng ta thực sự nhịn không được rồi, mới rời khỏi rồi MU. Icardi nghe Tevez, hắn thấp giọng nói một câu, Ferguson như thế bảo thủ sao? Hừ, Ferguson là hạng người gì? Ta muốn Paul hắn rõ ràng hơn. Paul, ngươi nói một chút ngươi tại MU kinh lịch thế nào? Tevez chỉ Pogba, tuổi trẻ mà Pogba mặc dù cùng Icardi lần đầu gặp mặt, nhưng là hắn không chút nào che giấu chính mình cảm xúc. Ferguson cái kia già đầu một mực nhìn ta không vừa mắt. Ta tại đội thanh niên biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là hắn thủy chung tìm ta gây phiền phức. Ta làm cái gì hắn đều nhìn ta không vừa mắt, còn nói ta thiếu khuyết nghề nghiệp tố dưỡng. Cái này đối ta quả thực là vũ nhục. Không chỉ có như thế, hắn xem ta người đại diện vậy đặc biệt không vừa mắt. Hai cái người luôn luôn mâu thuẫn trùng điệp. Người suy nghĩ một chút, ta người đại diện vì ta tranh thủ tốt hơn lợi ích. Cái này có lỗi sao? Đa trọng mâu thuẫn tập hợp hợp lại cùng nhau. Ta cuối cùng rời đi rồi MU, Tevez cùng Pogba hai người ngươi một câu ta một câu. Đem Ferguson tước sĩ phê phán thương tích đầy mình. Hai người bọn họ mảy may không đề cập tới chính mình vấn đề. Tevez không có nói qua hắn theo Ferguson náo ra thôi thi đấu phong ba. Mà Pogba vậy không có nói ra hắn cùng người đại diện áp chế câu lạc bộ động tác. Hai cái người đem hết thảy mâu thuẫn cùng vấn đề đều đẩy lên rồi Ferguson tước sĩ trên thân. Đem chính mình đóng gói thành rồi người bị hại. Nghe hai người bọn họ người nói xong những lời này, Icardi thở dài ra một hơi. Chiếu các ngươi nói như vậy, Ferguson thật đúng là rất khó ở chung. May mắn ta đến MU thời điểm hắn đã về hưu. May mắn dạy học ta người là Kim Tiger huấn luyện viên. Nghe Icardi, Tevez cười lạnh. Mauro, ngươi cảm thấy Kim Tiger đối ngươi tốt sao? Icardi sững sờ, lão đại đối ta không tệ a, ta chính là hắn dẫn vào, hắn đối ta kỳ vọng rất cao. Tevez lắc lắc đầu, Mauro, ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng ta nhận biết có mấy năm, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể trong tương lai tiếp nhận Messi cờ lớn. Dẫn đầu Argentina thắng được càng nhiều vinh dự, ngươi cần muốn tranh tài cơ hội, cần muốn càng nhiều quán quân chứng minh chính mình. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ, tại MU chỉ là một tên dự bị cầu thủ mà thôi. Mới vừa rồi cùng chúng ta tranh tài bên trong, ngươi thậm chí đều không có đạt được ra sân cơ hội. Ngươi nói Kim Tiger đây coi như là đối ngươi không tệ sao? Icardi vội vàng giải thích, cái này trận đấu mùa giải MU 4 tuyến tác chiến. Chúng ta lão đại khai thác là thay phiên đấu Pháp, ta vậy thu được không ít tranh tài cơ hội. Tevez thở dài, Mauro, người cái này người chính là quá thành thật rồi. Người dạng này là gặp nhiều thua thiệt. Người trước trận đấu mùa giải tại MU đánh vào 20 hạt vào bóng. Đây chính là người làm vì dự bị cầu thủ đánh vào. Thành tích tương đương không nổi. Trước đó nếu như nói ngươi cho Rooney cùng Van Persie đánh dự bị, còn có thể thông cảm được. Dù sao Rooney là nước Anh số một ngôi sao cầu thủ. Van Persie Premier League liên tục 3 năm giày vàng. Hai người bọn họ người xác thực so ngươi tên đầu vang. Thế nhưng là cái này trận đấu mùa giải đâu. Rooney chuyển nhượng rời đi. Van Persie ngoài ý muốn trọng thương. Dưới loại tình huống này, ngươi nên thắng được thủ phát vị trí chủ lực. Nhưng là Kim Tiger là an bài thế nào? Hắn mua được Lewandowski, mua được Griezmann, để hai người bọn họ người trở thành đội bóng cầu thủ chủ lực. Để ngươi cho hai người bọn hắn cá nhân đánh dự bị. Nghe Tevez lời này, Icardi trong lòng khẽ run lên. Nhưng là hắn y nguyên không đồng ý Tevez quan điểm. Ta mới vừa nói, lão đại an bài là thay phiên đấu Pháp, Lewandowski cùng Griezmann hợp tác, ta cùng Marshall hợp tác, cái này hoàn toàn là chiến thuật an bài. Nghe được Icardi lời này, Tevez hừ lạnh một tiếng, Mauro, người cũng không cần lừa gạt mình rồi. Cái gì gọi là chiến thuật an bài? Cái gì gọi là thay phiên? Người xem một chút đoạn thời gian gần nhất tranh tài. Trọng yếu tranh tài tất cả cũng không có an bài ngươi ra sân. Cái này căn bản không phải thay phiên. Ngươi chính là Kim Tiger trong mắt dự bị cầu thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.